chỉ là một ít xiêm y của lão phu và sách vở lão phu lưu trữ được, còn có mấy cuốn tranh chữ, chẳng đáng bao tiền. Phạm Vân Ngạo thở dài, lão thái sư đối nhân xử thế, vãn bối chúng ta sao không biết, ngài giữ mình thanh liêm, người làm quan như chúng ta tất yếu phải học theo. Rồi nhẹ giọng ngâm, thời gian trôi như mây khói, chỉ cầu một chén rượu trong. Tiêu thái sư cười ha hà, hai câu nói này, lão phu ghi tạc trong lòng, cả đời này của lão phu, cả ưu lẫn nhược, xin hãy để hậu thế bình luận. Nếu thanh danh đáng giá một chén rượu, thì lão phu cho rằng cuộc đời này đã làm được một việc. Mang rượu tới. Hàn Huyền Đạo cao giọng nói. Lập tức có người bưng một cái bàn ngọc đến, đặt một bầu rượu, ba cái chén. Hàn Huyền Đạo tự tay cầm bầu rượu, rót vào một cái chén, hai tay cung kính dâng lên thái sư, thành khẩn nói, chén rượu này chính là thay mặt quan viên đại yến kính thái sư. Thái sư mấy chục năm không ngày nào không cẩn trọng làm việc, là công thần của đại yến, xin mời uống cạn chén này. Tiêu thái sư suy nghĩ một chút, đưa quải trượng cho tiêu quản gia đứng bên cạnh, hai tay khô héo nhận chén rượu, bình tĩnh nói, lão phu làm quan mấy chục năm, có lẽ cũng có chỗ không thỏa đáng, nhưng có một điều lão phu không hổ thẹn, là quả thật ta đã làm cho đại yến mấy việc, một chén rượu này, nhận sự tôn trọng của chư vị, lão phu xin uống cạn. Uống một hơi cạn sạch, Hàn Huyền Đạo lại rót chén thứ hai, chén thứ hai. Kính thái sư đức cao vọng trọng, hôm nay quy ẩn, ta và các triều thần trong lòng nối tiếc, chén rượu này kính sự đối nhân xử thế đáng khâm phục của thái sư. Tiêu thái sư cười hòa ái, nhận chén rượu, lại uống một hơi cạn sạch, chén thứ ba, chúc thái sư thuận buồm xuôi gió, sống lâu trăm tuổi. Hàn Huyền Đạo kính ba chén rượu, tiêu thái sư nhận chén rượu, nhìn toàn bộ quan viên một lượt, nâng chén rượu lên cao, hai mắt nhìn bầu trời, một lúc sau mới uống một hơi cạn sạch, thả chén rượu trong tay xuống bàn ngọc. Ba chén rượu, lão phu đã uống cạn, đa tạ chư vị hôm nay có thể đến tiễn chân. Tiêu thái sư chắp tay lại, công vụ bận rộn, lão phu không dám làm phiền lâu, chỉ mong chư vị lấy xã tắc làm trọng, hết lòng vì đại yến ta. Chúng quan đều cúi thân mình, chắp tay nói, thái sư thuận buồm xuôi gió. Tiêu thái sư lại nhìn về thành Yến Kinh, trên mặt hiện ra vẻ bi thương, trầm ngâm một chút, cuối cùng khẽ thở dài, đi thôi. Được tiêu quản gia nâng tay, trở lại xe ngựa, phất tay, chư vị, mời trở về. Quốc sự làm trọng, chúng quan nở viên lại thi lễ. Tiêu thái sư bước vào trong xe, phu xe rung roi ngựa, xe ngựa chậm rãi bước về phía trước. Tiêu Hoài Kim, Tiêu Vạn Trường và Tiêu Đồng Quang ba người cưỡi ngựa đi theo. Chúng quan viên nhìn xe ngựa của thái sư đi xa dần, lúc này mới lên ngựa trở về. Đi được chừng 10 dặm, xe thái sư dừng lại. Tiêu thái sư nhấc bức màn lên, ba người Tiêu Hoài Kim vội vàng xoay người xuống ngựa, đi đến trước cửa xe. Tiêu thái sư nhìn lướt ba người, thở dài một tiếng, dừng lại ở Tiêu Đồng Quang hòa nhã nói, lão nhị, sau khi ta đi, trong kinh dựa cả vào ba người, ngươi tuổi cao nhất, chuyện tổn hại sức khỏe nên tiết chế thì hơn. Tiêu Đồng Quang năm mới vào kinh, vốn không có tài cán gì, may nhờ có Tiêu thái sư bảo hộ, hôm nay Tiêu thái sư về quê, trong lòng cảm thấy cực kỳ cô đơn, vẻ mặt ảm đạm nói, huynh trưởng, ta cũng muốn cùng huynh về quê, trốn kinh kỳ này. Tiêu thái sư không đợi y nói hết, lập tức mắng, ngươi ở hộ bộ, chúng ta ở hộ bộ còn có một cây gai, còn có chút thế lực, nếu ngươi theo ra rời khỏi, căn cơ ở hộ bộ hoàn toàn bị cắt đứt. Lắc đầu thở dài, cho dù ta đã rời khỏi, Tiêu gia ở triều đình vẫn khó có thể sống yên ổn, các ngươi đều là con cháu Tiêu gia, càng gian nan càng phải cố gắng hơn nữa. Tiêu Đồng Quang cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Tiêu thái sư nhìn Tiêu Hoài Kim, Hoài Kim, từ nhỏ đến lớn, con bị ta mắng nhiều, con cho rằng ta chỉ yêu thương Hoài Ngọc, nhưng sao con hiểu được trái tim của người làm cha. Huynh đệ hai con thiên tư khác nhau, nhưng ở trong lòng ta, con và Hoài Ngọc như nhau, đều là máu thịt của ta. ta cửa trách con, là vì muốn con tiến bộ, yến kinh khác các nơi khác. Triều đình là nơi đệ nhất hiểm ác. Con nếu cố tình làm bậy, không cẩn trọng, chắc chắn sẽ gây ra đại họa. Lão phu giờ rời khỏi, con càng phải hết sức cẩn thận. Có việc gì cũng cần thương lượng với Vạn Trường. Vạn Trường mưu lược hơn con. Con nên thỉnh giáo. Cái gọi là huynh đệ đồng lòng chính là đây. Chỉ cần hai ngươi đoàn kết, Hàn gia chưa chắc đã làm được gì Tiêu gia chúng ta. Tiêu Hoài Kim đôi mắt hơi đỏ, nhìn Tiêu Vạn Trường, gật đầu nói, lời của phụ thân con ghi nhớ trong lòng. Đứa con bất hiếu khiến phụ thân lo lắng, sau này nhất định sẽ làm việc cẩn thận. Người Hàn gia có đứng trên đầu xả bẫy con cũng sẽ nhẫn nhịn. Tiêu Thái Sư từ ái gật đầu, nhìn Tiêu Vạn Trường thần sắc nghiêm nghị. Vạn Trường, tiền đồ Tiêu gia ngày sau phải dựa cả vào ngươi. Tiêu Vạn Trường cung kính, đại bá. Vạn Trường hiểu, tuy tài cán không cao, nhưng chỉ cần cháu còn sống một ngày, cháu nhất định sẽ gắng hết sức. Gặp đại sự, ngươi phải báo tin cho ta. Mọi việc nhất thiết không được lỗ mãng. Tiêu Thái Sư nghiêm túc nói, nhớ kỹ câu này. Trên đầu chữ nhẫn luôn có một con dao, cực thịnh tất suy. Hàn gia hiện giờ nở mày nở mặt, nhưng lão phu đã gieo mầm tai họa cho bọn họ. Chỉ cần các ngươi chịu nín nhịn, tất sẽ có một ngày Tiêu gia như trước tiếu ngạo triều đình. Tiêu Vạn Trường chỉnh trọng gật đầu. Tiêu Thái Sư lúc này mới khẽ mỉm cười, các ngươi trở về đi. Đến thành Nguyên Tân, ta sẽ báo tin cho các ngươi. Ba người Tiêu Đồng Quang sửa sang lại xiêm y, cùng hướng Tiêu Thái Sư cung kính thi lễ. Tiêu Thái Sư gật đầu, nhẹ nhàng buông bức màn. Tiêu Vạn Trường đi đến bên cạnh một gã hộ vệ, trầm giọng nói, trên đường hết thảy cẩn thận. 13 người các ngươi tuyệt đối không có một ai rời khỏi Thái Sư. Có 13 người các ngươi bảo vệ, Thái Sư chắc chắn an toàn trở về. Hộ vệ đó một thân quần áo nịt màu đen, áo khoác màu đen, đầu đội nón che, trong tay cầm một thanh cổ kiếm rất lạ. Toàn thân tỏa ra một cỗ sát khí lạnh lùng. Ở trên ngực hắn có thêu một thanh cổ kiếm màu xám. Tuy rằng 40 hộ vệ trang phục giống nhau, nhưng trên ngực áo có thêu cổ kiếm thì chỉ có 13 người. 13 người này chính là sát thủ hùng mạnh nhất của Tiêu gia, 13 kiếm thủ. Người này tay đeo găng tay màu đen, ngồi trên lưng ngựa, cầm chặt cổ kiếm trong tay, khàn giọng nói, Thái Sư nếu bị thương một sợi lông, có nghĩa là 13 người bọn ta đều đã chết. Tiêu Vạn Trường hiển nhiên cực kỳ tin tưởng 13 kiếm thủ này, gật đầu, 13 người các ngươi do Hoài Ngọc tự tay huấn luyện, thiên hạ này chỉ sợ không có mấy kẻ có thể đấu lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 885, đao lạnh như băng. Sau khi rời khỏi thành Yến Kinh, Tiêu Thái Sư đúng là cảm thấy rất thoải mái. Ven đường tuyết trắng bao phủ, núi cao mờ ảo, phong cảnh đẹp như tranh. Trên đường đi cũng khá thuận lợi. Tới lúc hoàng hôn, Tiêu quản gia ghé sát bên cửa sổ nói, Thái Sư, phía trước là sông Phong Lăng rồi. Qua cầu chừng 10 dặm sẽ đến một thôn trấn, có lẽ có chỗ nghỉ tạm. Truy vân đuổi nguyệt 8.000 dặm, không thể không dừng ở Phong Lăng. Tiêu Thái Sư cười nói, chúng ta đã rất nhiều năm không qua sông Phong Lăng, không biết cầu Phong Lăng có còn dáng vẻ cổ kính xưa kia nữa hay không. Thái Sư 10 năm trước có đi qua nơi này, tự tay đề tự ở cầu Phong Lăng, quan viên địa phương chắc chắn sẽ giữ gìn cẩn thận. Tiêu quản gia cung kính nói, Thái Sư vì sao trên đường đi không ghé các huyện nha nghỉ tạm. Tiêu Thái Sư nói, kinh động bọn họ là việc bất nhã. Đang vào mùa đông, phong cảnh trên đường đẹp như tranh vẽ, thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên cũng rất thú vị. Tiêu quản gia cũng cười nói, Tiêu Thái Sư nhiều năm rồi không có tâm tình như vậy. Tiêu Thái Sư cười ha ha, ngươi từ trẻ đã đi theo lão phu, tất nhiên hiểu. Lão phu tuy rằng vào triều làm quan, nhưng khi còn trai tráng cũng là một phong lưu chi sĩ a. Tiêu quản gia thấy Tiêu Thái Sư vui vẻ, cũng cười thoải mái, thưa đúng. Đi không bao lâu, xa xa đã thấy bóng dáng một con sông, tuy hơi rộng lớn, nhưng có một câu cầu đá bắc qua sông. Tuy rằng kiến trúc cổ xưa nhưng cũng rất chắc chắn. Xe đi gần tới bờ sông, liền thấy đầu cầu có một tấm bia. Trên tấm bia có khắc hai hàng chữ, đúng là hai câu thơ Tiêu Thái Sư vừa ngâm, truy vân đuổi nguyệt 8.000 dặm, không thể không dừng ở Phong Lăng. Tiêu Thái Sư vén rèm lên nhìn, vuốt râu cười nói, bọn họ thật cũng có lòng a. Đúng lúc ấy, chợt nghe một trận vó ngựa vang lên, từ bên kia bờ sông truyền tới. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, thấy bên kia cầu đá xuất hiện một đám kỵ sĩ, toàn thân màu đen, như lang như hổ, phi đến đầu cầu. Tiêu quản gia nhíu mày, còn đám hộ vệ Tiêu Thái Sư cũng căng thẳng ra mặt, hầu hết đều đặt tay lên chuôi dao. 13 kiếm thủ đồng loạt nâng cổ kiếm, từ khi rời khỏi thành Yến Kinh, cổ kiếm chưa từng rời tay, cho dù là ăn cơm hay khi ngủ, cũng một tay cầm chắc kiếm. Có người chặn ở đầu cầu, Tiêu quản gia thần sắc ngưng trọng, Tiêu Thái Sư sắc mặt âm trầm, lạnh lùng cười, không thể tưởng được còn có người lưu luyến lão phu, rồi thản nhiên, lão phu hôm nay tâm tình rất tốt, hãy bảo bọn họ đi đi, bọn họ giết không nổi lão phu đâu. Lúc này các kỵ sĩ kia đã triển khai thế trận, dừng ở bên kia cầu Phong Lăng, một gã kỵ sĩ lập tức lên cầu, chậm rãi rút đao từ bên hông ra, hơn 20 kỵ sĩ phía sau cũng đều rút đao, đầu cầu Phong Lăng, đao lạnh như băng. Tiêu quản gia lập tức lên trước, cao giọng quát, các ngươi là ai, nhanh lui ra. Kỵ sĩ kia không đáp lời, chỉ cầm đao trong tay, một tay giữ cương ngựa, không lùi mà tiến, chậm rãi đi tới. Trên cầu có thể song hành 3 tuấn mã, gã đi phía trước. Đám kỵ sĩ kia chia ra hai người một lượt đi về phía cầu bên này. Tiêu quản gia khoát tay, hộ vệ Tiêu gia lập tức giục ngựa tiến lên. Chỉ trong chốc lát, ngoại trừ 13 kiếm thủ vây quanh xe ngựa của Thái Sư như một vòng tròn, các hộ vệ còn lại đều đã tụ tập ở đầu cầu đá, đao lăm lăm trong tay. 13 kiếm thủ là sát thủ âm thầm mạnh nhất của Tiêu gia, cố nhiên uy lực kinh người, mà các hộ vệ khác đi theo Tiêu Thái Sư cũng là tinh nhuệ nhất của ảnh tử vệ Tiêu tộc. Tiêu Thái Sư ngồi yên trong thùng xe, vẻ mặt lạnh lùng. Tuy lão dẫn theo bên người chỉ có 40 hộ vệ, nhưng 27 ảnh tử vệ đó và 13 kiếm thủ đều là những võ sĩ dũng mãnh nhất. Lão trong lòng hiểu rõ, cho dù là ngự lâm quân tinh nhuệ nhất nước Yến, nếu không có 200 binh sĩ phối hợp với nhau một cách hoàn hảo thì chính mình cũng không có khả năng bị động tới một sợi lông. Có thể nói đối phương bất ngờ xuất hiện ở cầu Phong Lăng nhất định đã sớm có chuẩn bị. Đối phương chắc chắn đã nắm rõ hành trình của mình, lại chọn đúng cầu Phong Lăng chặn đánh. Tiêu Thái Sư không phải là không tính tới chuyện bất an trên đường, bởi vì lo lắng nên mới đem theo 13 kiếm thủ hộ tống. Lão nheo mắt, nghĩ xem là kẻ nào ra tay. Rất nhanh, lão liền nghe thấy tiếng ngựa hí vang, là tiếng đao chạm vào nhau. Không hề nghi ngờ, đối phương đao đã rời khỏi vỏ. 13 kiếm thủ vẫn hộ vệ bên xe ngựa, không tiến lên tham gia cuộc chém giết. Ảnh tử vệ của Tiêu gia và đám kỵ sĩ đầu cầu kia không lưu tình mà vung đao chém xuống đối phương. Tiêu quản gia lúc này đã trở lại bên xe ngựa, nghiêm nghị nói, Thái Sư, nhóm người này hình như không phải người Trung Nguyên. Tiêu Thái Sư mày lập tức nhíu lại, xốc bức màn ra hỏi, nhìn xem bọn họ là ai. Bọn họ cũng không che mặt. Tiêu quản gia nhíu mày, có lẽ người phương Nam. Tiêu Thái Sư sắc mặt càng thêm âm trầm, nhóm kỵ sĩ này chắc chắn không sợ chết, mà ảnh tử vệ cũng ác nghiệt vô tình. Hai bên giao chiến hỗn loạn, chỉ trong chốc lốc, chiến mã của không ít người bị chém chết, máu tươi phun tung tóe xuống mặt sông băng giá của Phong Lăng Hà. Đột nhiên xuất hiện đám kỵ sĩ, sức chiến đấu cũng không tính vào hạng nhất, thậm chí đao pháp của bọn họ cũng không sắc bén như ảnh tử vệ của Tiêu gia, nhưng chiêu thức cực kỳ quỷ dị, khác hẳn đao pháp của người Trung Nguyên. Điều này khiến cho ảnh tử vệ rất khó phán đoán đường đi của đao, càng khiến cho người ta giật mình chính là chỉ cần bị kỵ sĩ đánh trúng, cho dù là chém phải đầu vai hay cánh tay, chỉ cần xuất hiện vết đao, ảnh tử vệ nửa khắc sau lập tức ngã xuống, co giật trên mặt đất rồi chết. Đao pháp của đám kỵ sĩ không những quỷ dị mà còn luôn cố gắng đâm vào đối thủ. Khi bị thương liền liều mạng xông tới chém vào người ảnh tử vệ. Kỳ thật nhóm ảnh tử vệ đã phát hiện ra, lưỡi đao của đám kỵ sĩ nhất định có tẩm độc. Hơn nữa khi gặp máu sẽ trở thành độc dược cực mạnh. Giữa trận chém giết vô tình, hai nhóm người ác nghiệt dần dần ngã khỏi lưng ngựa. Đối với đại đa số người, đã ngã xuống là chết không cần nghi ngờ. Tiêu quản gia nhìn ảnh tử vệ từng người ngã xuống. Đồng tử co lại, y là thủ lĩnh ảnh tử vệ của Tiêu gia. Đám ảnh tử vệ này chính là một tay y dốc lòng huấn luyện, tuyệt đối trung thành. Bản lĩnh so với 13 kiếm thủ mà nói, cũng không kém là bao. Đám ảnh tử vệ này cũng chính là căn cơ và tinh nhuệ nhất của Tiêu gia. Nhưng ở trận chiến Phong Lăng, 27 ảnh tử vệ đã được chọn lựa kỹ càng đó. Sau hồi huyết chiến với đám kỵ sĩ tổn thất nghiêm trọng, Tiêu Thái Sư cơ mặt cũng bắt đầu co giật. Trận huyết chiến này không kéo dài lâu, 20 ảnh tử vệ đã chết ở đầu cầu, chỉ còn lại 6 người. Bạn đang đọc truyện tại truyện FULL. Truyện FULL VN. Trận này quy mô không lớn, nhưng sự tàn khốc quả khiến cho người ta phải giật mình. 6 ảnh tử vệ còn lại xoay người xuống ngựa, cầm đại đao trong tay, kiểm tra thi thể của đám kỵ sĩ kia. Chỉ cần có chút mấp máy môi, lập tức dùng đao cắt đứt cổ họng kỵ sĩ. Mùi máu tươi tràn ngập ở đầu cầu Phong Lăng, một loại không khí cực kỳ quỷ dị bao trùm lên mọi người. Tiêu quản gia nhìn thi thể nằm la liệt trên cầu, hướng vào xe ngựa gay gắt nói: "Thái sư, toán thích khách này nếu đã mai phục ở đây, phía trước chắc chắn cũng sẽ có mai phục, không thể đi tiếp được. Bây giờ tốt nhất là quay đầu lại, về thôn trấn mà chúng ta vừa đi qua chừng hơn 20 dặm, đến thôn trấn báo cho quan phủ địa phương phái người hộ tống." Tiêu Thái Sư cười lạnh: "Đã có người muốn trên đường diệt trừ lão phu, chỉ sợ chúng ta không có cơ hội thông báo cho quan địa phương." Dừng một chút, âm thanh lạnh lùng: "Lão phu cũng muốn nhìn xem bọn họ có bao nhiêu người mà định ám sát lão phu. 13 kiếm thủ chưa xuất chiêu, nếu bọn họ thật sự muốn giết, lão phu xem họ có khả năng vượt qua 13 kiếm thủ không?" Trầm giọng nói: "Dọn sạch thi thể." Tiêu quản gia nhíu mày, y cũng đã trải qua vô số việc, nhưng chuyện hôm nay quá sức kỳ lạ, điều này khiến y cảm thấy bất an, nhưng vẫn nghe lời Tiêu Thái Sư. Sai 6 ảnh tử vệ còn lại dọn sạch đầu cầu, lộ ra một con đường để xe ngựa đi qua. 13 kiếm thủ từ đầu đến cuối không có chút động tĩnh, chỉ nắm chặt cổ kiếm trong tay, gương mặt dưới nón che lạnh lùng lạ thường. Ngay sau khi ảnh tử vệ dọn sạch con đường, bỗng một trận âm thanh kỳ lạ vang lên. Đó là một loại nhạc cực kỳ cổ quái, lọt vào tai, cho dù là người không hiểu âm luật cũng nhận ra màu sắc thê lương bi thảm. Tiêu Thái Sư nghe thanh âm kia, trên mặt bỗng hiện ra vẻ cực kỳ khiếp sợ. Lão vốn đang ngồi rất ổn định, không kìm nổi lòng, thốt nhiên run lên. Tiêu Thái Sư kiến thức rộng rãi, mặc dù không tinh thông âm luật, nhưng cũng hiểu đại khái. Làn điệu cổ quái này, lão rất nhanh liền đoán được, là từ hồ lô xanh phát ra. Cái cảm xúc thê lương này, cũng chỉ có hồ lô xanh mới có đủ khả năng thể hiện đến đỉnh điểm. Tiêu Thái Sư cũng hiểu, người Trung Nguyên thiên về đánh đàn thổi sáo. Loại hồ lô xanh ở Trung Nguyên vốn không lưu hành, nhưng đối với người nước Phong thì cực kỳ chú trọng. Hồ lô xanh, Phong Quốc. Điều này khiến cho người thận trọng như Tiêu Thái Sư trong nháy mắt nghĩ tới một khả năng. Lão nhẹ nhàng xốc màn xe ngựa lên, chống quải trượng đi ra khỏi xe, đứng ở đầu càng xe, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Tuy rằng tuổi cao, nhưng thị lực không quá kém. Lão rất nhanh phát hiện ra, từ bên kia cầu đá có người đang đi đến, nhưng lần này chỉ có một người, toàn thân hắc y như mực. Người nọ ngồi trên lưng tuấn mã, giống như du ngoạn giải sầu. Tuấn mã nhàn nhã thong thả đi về phía bên này. Người áo đen hai tay cầm hồ lô xanh, thổi lên khúc nhạc bi thương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 886, ta đến từ phương Nam. Người áo đen cưỡi ngựa lên cầu, lại qua cầu cực kỳ tự nhiên, cứ như là không nhìn thấy xác chết chất đầy cầu. Bóng 6 gã ảnh tử vệ tiến lên trước, vây người áo đen vào giữa. Người áo đen dừng ngựa lại, nhưng y vẫn thổi hết một khúc nhạc. Lúc này mới ngẩng đầu lên, hướng về Tiêu Thái Sư ở đầu càng xe trên chiếc xe ngựa đậu cách đó không xa, chắp tay nói: "Dám hỏi lão tiên sinh có phải là Tiêu Thái Sư của nước Yến không?" Tiêu Thái Sư lúc này lại có vẻ rất điềm tĩnh, thản nhiên cười, chắp hai tay sau lưng. Tư thế uy phong trên triều đình đó lập tức rào rạt khắp người. Lão trung khí tràn đầy, bình tĩnh đáp, lão phu hiện giờ chỉ là một lão nhân trở về quê hương quy ẩn thôi. Lão hướng về Tiêu quản gia làm hiệu. Tiêu quản gia chau mày, rồi vẫn giơ cao tay khua một cái. 6 tên ảnh tử vệ bao vây bốn phía của người áo đen đều thối lui một bước. Tiêu thái sư vốn không phải là một người mềm lòng đối với tính mạng của bộ hạ, giống như đại đa số anh hùng vốn không coi trọng. Nhưng trong lòng lão ta rất rõ ràng, dựa vào năng lực của 6 tên ảnh tử vệ, căn bản không thể tạo được chút áp lực nào đối với người áo đen. Thậm chí lão còn cảm thấy, một khi đã động thủ thì toàn bộ 6 tên ảnh tử vệ sẽ bị đánh chết trong trước mắt. Lão có thể không coi trọng tính mạng thuộc hạ, nhưng là ảnh tử vệ tinh nhuệ của Tiêu gia, lão không hy vọng bọn chúng chịu chết vô ích. Người áo đen xoay người xuống ngựa, một cánh tay vắt ngang trước ngực, nói gần từng tiếng, "Phong quốc Bố Tốc Cam, may mắn được gặp tiên sinh, đúng là phúc ba đời." Bố Tốc Cam, Tiêu thái sư tuy rằng đã mơ hồ đoán được sự tình, nhưng người trước mặt này tự nhận là Bố Tốc Cam, vẫn làm cho thần sắc lão có chút trầm xuống, khóe mắt cũng nhảy lên. Danh tướng nước Phong nổi tiếng ngang Tiêu Hoài Ngọc, là một trong những người mạnh nhất của đại võ đạo thế gian. Tiêu thái sư thật sự không ngờ rằng người chặn đánh mình trên đường lại là Phong quốc Bố Tốc Cam. Lão ta không cách gì tưởng tượng ra được, lại có người có đủ uy để sai khiến danh tướng của nước Phong, khiến hắn xuất hiện ở nơi này. Bố Tốc Cam vẻ mặt thản nhiên, liếc nhìn bọn kiếm thủ bên cạnh xe ngựa, là cao thủ võ đạo. Hắn liếc mắt một cái cũng đủ nhìn ra, nhóm người này là những kiếm thủ sát khí mạnh mẽ. Y hơi nhíu mày. Tiêu thái sư vẫn chắp hai tay sau lưng như cũ, mỉm cười hỏi, cũng không biết các hạ đường xá xa xôi đến đây, có gì phải làm sao? Bố Tốc Cam thở dài, nhận ủy thác của người ta, gặp lão tiên sinh mượn một món đồ. Tiêu thái sư thản nhiên cười nói, lại không biết các hạ muốn mượn vật gì, vật có thể mượn của lão phu thật sự không nhiều lắm. Bố Tốc Cam dừng lại ở Tiêu thái sư, chậm rãi nói, vật mà ta mượn, lão tiên sinh đang mang trên người, chính là cái đầu trên cổ của lão tiên sinh. Thần sắc của Tiêu quản gia đột biến, cười lạnh nói, nói dối không biết ngượng, Phong quốc nhỏ bé mà cũng dám hành thích thái sư của Đại Yến chúng ta. Bố Tốc Cam, ngươi biết hậu quả của chuyện này chứ? Bố Tốc Cam bình tĩnh nói, chẳng phải lão tiên sinh lúc nãy đã nói rằng, bây giờ ông ấy chỉ là một lão nhân về ở ẩn sao? Vật mà ta muốn mượn, cũng không phải là đầu của thái sư Đại Yến, chẳng qua chỉ là đầu bạc của một lão già thoái ẩn thôi. Tiêu thái sư mặt không hề biến sắc, vuốt râu cười nói, bất kể là thủ cấp của thái sư hay là lão già đầu bạc, các hạ muốn mượn thì cũng phải có lý do. Cũng không biết lão phu và các hạ có ân oán gì mà các hạ phải ngàn dặm xa xôi đến đây lấy đầu lão phu. Ta vừa nói rồi, nhận ủy thác của người khác, lão phu có thể hỏi một câu không? Ai mà có uy thế lớn như vậy khiến ngài không phiền hàng ngàn dặm xa xôi tới giết lão phu? Ánh mắt Tiêu thái sư sắc bén nhìn chằm chằm gương mặt của Bố Tốc Cam, lão phu đối với người đó đã nảy sinh lòng khâm phục rồi. Bố Tốc Cam lắc đầu, không hề mở lời. Tiêu thái sư vuốt râu, cười ha ha nói, là các hạ không muốn nói, hay là người sai khiến các hạ là loại người không thể gặp được? Bố Tốc Cam khẽ thở dài, những kiếm thủ này bên cạnh ngài rất phiền toái. Tiêu thái sư mỉm cười nói, các hạ có tự tin đánh bại bọn họ không? Bố Tốc Cam trầm mặc một lát, rồi mới nói thật tình, nắm chắc 6 phần. Tiêu thái sư nhíu mày, lão ta có thể nhìn ra, Bố Tốc Cam nói câu này rất thật lòng, không có chút xíu mùi vị đùa giỡn nào. Trên thực tế trong lòng Tiêu thái sư, dù là đến hơn 100 người, bên cạnh có 13 kiếm thủ thì lão ta cũng không mảy may sợ sệt. Huống gì là đơn thương độc mã. Chỉ có điều con người đơn thương độc mã trước mắt này lại là đe dọa quá mức. Đó là cao thủ trong võ đạo, không phải hạng người thường có thể sánh được. Thập phương danh tướng không phải ngẫu nhiên mà được người đời truyền tụng. Đó là 10 đại quái vật. Ngoài thập phương danh tướng ra, trong thiên hạ, không có bất kỳ người nào có thể đánh bại 13 kiếm thủ. Nhưng mà hiện tại, người vừa xuất hiện là Bố Tốc Cam. Tiêu Thái Sư trầm ngâm, cuối cùng nói, các hạ nhận ủy thác của người khác, hiển nhiên sẽ không phải là không có nguyên nhân. Không biết các hạ có muốn nói chuyện với lão phu một lát không? Nói chuyện gì? Tiêu Thái Sư bình tĩnh nói, lần này các hạ đến đây, tất nhiên không phải là vì hiếu sát. Người đứng sau lưng các hạ, nhất định đã cho các hạ một lợi ích đủ hấp dẫn. Như vậy lão phu có thể nói chuyện với ngài một lát không? Nếu như lão phu có thể cho ngài một lợi ích còn lớn hơn hắn, thì ngài với ta có thể biến địch thành thù hay không? Bố Tốc Cam lắc đầu, nói, không thể. Những lời ngài nói là không sai. Lần này ta đến đây, quả thực là vì cái lợi. Bố Tốc Cam chậm rãi nói, nhưng ngoài cái lợi ra, ta vẫn còn nợ một món nhân tình. Người Phong Quốc chúng tôi đã nợ người ta nhân tình, cho dù tan xương nát thịt cũng phải hoàn trả bằng hết. Ta tin ngài có thể đưa ra lợi ích khiến mộ hài lòng, nhưng mộ không nợ ngài nhân tình. Tiêu Thái Sư thở dài một tiếng, nói, có thể khiến các hạ nợ một món nhân tình. Xem ra người đó đúng thật là thần thông quảng đại. Bố Tốc Cam thu hồi chiếc hồ lô, ngẩng đầu nhìn trời. Sắc trời đã trở nên mờ mịt tối. Y trầm ngâm một lát, cuối cùng hỏi, Tiêu Hoài Ngọc là con trai của ngài? Tiêu Thái Sư đáp. Bố Tốc Cam chăm chú nhìn Tiêu Thái Sư, nói, ngài có đứa con như Tiêu Hoài Ngọc là vinh quang của ngài. Tiêu Thái Sư cười lớn nói, lão phu vẫn luôn tự hào vì nó. Nhưng mà hiện nay Tiêu Hoài Ngọc không ở đại doanh Tây Bắc, ngài có muốn biết hiện hắn đang ở đâu không? Bố Tốc Cam hỏi. Mặt Tiêu Thái Sư biến sắc. Từ khi Hàn Mạc dẫn binh vào kinh đến nay, lão ta không giờ phút nào mà không nhớ đến Tiêu Hoài Ngọc. Lão tuy rằng cảm thấy Tiêu Hoài Ngọc đã xảy ra chuyện lớn, nhưng thân là phụ thân, trước khi chưa nhận được tin tức xác thực, lão ta bất luận thế nào cũng không tin là Tiêu Hoài Ngọc đã bị hại. Lúc này Bố Tốc Cam đột nhiên nhắc tới Tiêu Hoài Ngọc, làm cho tim lão nhất thời căng thẳng, mời các hạ chỉ giáo. Tiêu Thái Sư khống chế được cảm xúc của bản thân, chắp tay nói. Bố Tốc Cam suy nghĩ một lát, cuối cùng nói, hắn đã chết rồi. Người Tiêu Thái Sư chấn động, thân hình già nua loạng choạng, ngay cả sắc mặt của Tiêu quản gia cũng đại biến. Huống gì 13 kiếm thủ cũng có chút biến sắc, tay cầm lấy chuôi kiếm định động thủ, bỗng nhìn thấy Tiêu Thái Sư, phốc một tiếng, phun ra một ngụm đầy máu tươi, còn người thì như muốn ngã xuống, phải đưa tay nắm lấy song cửa của thùng xe. Tiêu quản gia vội vàng xuống ngựa, leo lên xe ngựa, đỡ lấy Tiêu Thái Sư, khẩn trương nói, Thái Sư, người đừng tin lời nói sằng nói bậy của tên này. Đại tướng quân thần uy hơn người, trong thiên hà không ai có thể hại được tướng quân. Tiêu Thái Sư nâng tay lên, dùng ống tay áo lau đi vết máu nơi khóe miệng, nơi sâu thẳm trong đôi mắt đã hiện lên vẻ bi thương vô tận. Già để tang trẻ đã là bất hạnh lớn nhất của đời người, càng bất hạnh hơn nữa đó là Tiêu Hoài Ngọc vừa chết. Một cái cây lớn của Tiêu gia đã ngã xuống, sự hưng thịnh của Tiêu gia xét cho cùng cũng là bởi vì Tiêu Hoài Ngọc nắm giữ quân Tây Bắc. Tiêu Thái Sư có thể leo lên vị trí Thái Sư ở triều đình nước Yến có quyền thế vô song, nguyên nhân cũng chính là vì Tiêu Hoài Ngọc. Trên thực tế, nhà nhỏ bất luận là nguồn lực về người hay tài nguyên kinh tế, trong số nhà làm quan ở nước Yến thì đều thuộc loại cực kỳ yếu thế. Trong lòng Tiêu Thái Sư vẫn luôn tồn tại hy vọng về một cơ may, chỉ hy vọng sự tình Tây Bắc có sự kỳ lạ khác. Nhưng mà lúc này nghe Bố Tốc Cam bình tĩnh báo tin Tiêu Hoài Ngọc chết, lão đau đớn từ trong lòng, khí huyết dâng lên, liền phun ra một ngụm máu tươi. Cái chết của Tiêu Hoài Ngọc không chỉ là sự mất mát đứa con trai của một người cha, mà còn bắt đầu chiều hướng suy vong của một gia tộc. Không biết vì sao, lão không hề nghi ngờ lời nói của Bố Tốc Cam, trái lại đối với lời này lại rất tin tưởng. Có lẽ từ sâu thẳm trong tâm của lão, từ lâu đã cho rằng con trai yêu quý của mình đã bị giết hại, chỉ là trì hoãn không dám tự mình thừa nhận thôi. Bây giờ Bố Tốc Cam, một nhân vật mạnh như vậy, nói ra sự tình, cũng khiến cho lão cuối cùng xác nhận được những suy nghĩ trong sâu thẳm trong tim mình, là ai đã hại chết nó. Tiêu Thái Sư ánh mắt u ám. Bố Tốc Cam chậm rãi nói, chuyện này ta không thể trả lời ngài được. nhưng mà ta có thể nói cho ngài biết, Tư Mã Kình Thiên của nước Ngụy đã chết rồi. Đỗ Vô Phong bị Tiêu Hoài Ngọc một kích chí mạng, ít nhất thì trong vòng 10 năm không thể hồi phục được. Thương Trung Ly của nước Khánh cũng đã tạ thế. Còn con trai của ngài, đao cuối cùng là được ban tặng bởi thái tử của quý quốc. Nói đến đây, Bố Tốc Cam lắc đầu, thở dài, chỉ là thế sự vô thường. Người báo thù cho Tiêu Hoài Ngọc không phải ai khác, mà chính là người hiện đang trấn thủ Tây Bắc. Yến thái tử tuy rằng không phải do chính tay Hàn Mạc giết chết, nhưng quả thực là vì hắn mà chết. Hàn Mạc coi như là đã trả hận được một đao. Lời nói này của Bố Tốc Cam không hề quá dài dòng, nhưng mà từng câu từng chữ giống như sấm vậy, rồi ầm ầm làm kinh động tất cả mọi người. Tiêu quản gia há hốc miệng, không dám tin. Còn vẻ mặt hiện ra của Tiêu Thái Sư thì có lẽ là sự kinh động lớn nhất đời này của lão ta. Một Tiêu Thái Sư đã trải qua vô số bão táp, nguy hiểm không đếm hết được, mà lúc này lại bị một lời nói của Bố Tốc Cam làm kinh động tới mức chết lặng người. Chỉ sợ trong thiên hạ, bất cứ người nào nghe thấy tin tức này đều sẽ thể hiện ra biểu cảm như vậy. Danh tướng của ba nước, ba chết, một bị thương. Thái tử nước Yến giết chết Tiêu Hoài Ngọc, còn thái tử nước Yến lại chết trong tay của Hàn Mạc. Nếu như đổi lại là người khác nói ra thì sẽ chỉ làm người ta cảm thấy hết sức hoang đường. Nhưng mà những lời này lại từ chính miệng Bố Tốc Cam nói ra, hiển nhiên là đã không giống như thông thường. Tiêu Thái Sư nhắm mắt lại, một hồi lâu sau mới chậm rãi nói, Hàn Mạc, cái thằng nhỏ này đã làm được một chuyện khiến cho lão phu thanh thản. Lão phu đã nợ hắn một món nhân tình rồi. Bố Tốc Cam bình tĩnh nói, ta biết đây là nỗi vướng bận nhất trong lòng ngài. Hiện giờ đem chân tướng sự việc nói cho ngài biết, coi như là để cho ngài bớt đi một mối phiền muộn. Tiêu Thái Sư nhìn Bố Tốc Cam, chậm rãi nói, các hạ đem chuyện này nói với lão phu, lão phu xin đa tạ. Bố Tốc Cam lắc đầu nói, không cần khách khí. Ánh mắt hướng về 13 kiếm thủ, lúc trước ta có 6 phần nắm chắc sẽ đánh bại các vị, nhưng mà bây giờ xem ra ta đã có 8 phần chắc chắn rồi. Tâm của các vị vẫn chưa đạt tới mức phải hy sinh quên mình. Nghe được tin Tiêu Hoài Ngọc chết, tâm các vị đã loạn vài phần, thì võ lực sẽ thêm mạnh, nhưng cũng khó có thể toàn lực mà phát tác được. Mọi người tức thời hiểu ra, Bố Tốc Cam nói ra tin Tiêu Hoài Ngọc chết, một là vì muốn loại bỏ vướng bận cho Tiêu Thái Sư, một nguyên nhân khác đó là làm rối loạn 13 kiếm thủ, đánh vào tâm lý, đã khiến cho y nắm được thêm 2 phần chắc chắn. Từ trên người, y chậm rãi lấy ra một cái roi dài đen kịt, giống như một con rắn đen nhánh bao quanh người vậy. Một khối sát khí nồng nặc từ toàn thân Bố Tốc Cam tỏa ra, 13 kiếm thủ biết rằng trận chiến này là không thể tránh khỏi, dồn dập xuống ngựa, lập tức xếp thành một hàng, dáng vẻ cầm kiếm giống hệt nhau, ngay cả tư thế rút kiếm cũng giống nhau như đúc. 13 chuôi cổ kiếm, mũi kiếm phát sáng, hàn quang chợt thịnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 887, kiếm trận hoa mai nở. Thân hình Bố Tốc Cam hơi thấp, nhưng mà lúc tay y cầm cây roi đen, toàn thân liền phát xuất một loại uy thế vô hình. Bầu không khí bốn phía quanh y dường như trong thời gian ngắn đã đông cứng lại. 13 kiếm thủ giơ tay lên, kiếm chỉ về Bố Tốc Cam. Nghe một tiếng bố, thân hình của 13 kiếm thủ gần như tản ra cùng một lúc, thân ảnh như yêu ma, trong khi trước hiện đã giống như quỷ mị, hình thành hai vòng tròn bao vây bốn phía Bố Tốc Cam. Trong 6 ngoài 7 cũng không đứng yên một chỗ, vòng tròn bên trong chuyển động từ trái qua phải, vòng tròn bên ngoài lại theo hướng trái mà chuyển động. Kiếm quang trong tay ổn định mà băng lãnh, hai vòng tròn xoay xung quanh, áo choàng khẽ động. Sự linh động của 13 kiếm thủ giống như một đóa hoa màu đen đang đúng kỳ nở rộ, còn Bố Tốc Cam thì như một cái nhụy hoa trong đó. Bố Tốc Cam như một tảng đá đứng thẳng, thân hình không nhúc nhích tí nào, nhưng cặp mắt của y thì nhìn chăm chú vào chuyển động cực kỳ sắc bén của kiếm thủ. Đây là kiếm trận 13 kiếm thủ, mỗi người đều có kiếm thuật hùng mạnh, mà kiếm trận do 13 vị kiếm thủ hùng mạnh tạo thành đương nhiên sẽ cực kỳ khủng bố. tuy rằng thân là một trong thập phương danh tướng, lại ở vào thời điểm đỉnh cao của võ đạo, nhưng bố Tốc Cam cũng không dám xem thường kiếm trận này. Thế gian lúc này, cao thủ dùng kiếm cũng không nhiều, lại có thể tạo nên kiếm trận hùng mạnh thì lại càng ít. Không khí lạnh lẽo, bỗng nghe một tiếng đột, liền thấy sáu kiếm thủ vòng trong cùng lúc đâm trường kiếm ra, sắc bén vô cùng, sáu đạo hào quang đâm thẳng về phía người bố Tốc Cam. Lúc hàn kiếm ra tay, thân thể bố Tốc Cam cũng đã động, hai chân y đạp trên mặt đất thật mạnh, cả người giống như một con hùng ưng bay lên. Sáu thanh kiếm cùng xé gió lao tới, tạo thành hình dạng như hoa mai, mà bố Tốc Cam cũng đã bay vọt lên không. Roi dài xuất thủ, nhắm thẳng yết hầu của một tên kiếm thủ xoắn lấy. Trong nháy mắt bố Tốc Cam nhảy lên, một tiếng tật, bảy tên kiếm thủ từ vòng ngoài cùng tiến lên phía trước, từ khe hở giao nhau giữa đồng bọn ở vòng trong mà tiến nhập vào. Cổ kiếm đâm ra hư không, Tiêu Quản ra mặt nghiêm nghị, còn sáu tên ảnh tử vệ lúc này đều đã cầm đao hộ vệ bên cạnh thái sư, phải rời khỏi chỗ này thôi. Tiêu Quản ra trầm giọng nói, quay lại đường cũ. Tiêu thái sư nhìn bố Tốc Cam bị bao phủ bên trong một trận kiếm quang, sắc mặt khó coi lạ thường. Lão ta cũng không nhìn Tiêu Quản gia, chỉ thản nhiên nói, trừ khi đánh bại bố Tốc Cam, lão phu hôm nay không có con đường nào khác. Tiêu Quản gia chau mày, ánh mắt của y hướng về con đường vừa tới, chỉ thấy không biết từ khi nào, trên đường phía sau xe ngựa, không ngờ đã xuất hiện một đội kỵ binh, xếp một hàng, đang đứng yên ở xa xa, cũng không đi về hướng bên này, nhưng lại có thể mơ hồ nhìn thấy trong tay bọn họ đang nắm đao. Tiêu Quản gia trong lòng căng thẳng, y biết rằng hôm nay chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Đối phương đã định chặn đánh tại đây, nhất định đã có chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, đường rút lui sớm đã bị bọn họ phá hỏng rồi. Đúng như lời thái sư nói, trừ khi 13 kiếm thủ đánh bại bố Tốc Cam. Bố Tốc Cam là sát chiêu kinh khủng nhất, chỉ cần có thể đánh chết bố Tốc Cam, như vậy những kẻ ám sát khác ở trước mặt 13 kiếm thủ, căn bản sẽ không hình thành sự uy hiếp thực sự. Nói cách khác, hôm nay nếu muốn biến nguy thành an thì chỉ có một con đường, đó là giết chết bố Tốc Cam mà thôi. Nhưng mà bố Tốc Cam là cao thủ võ đạo hiếm gặp trong thiên hạ, 13 kiếm thủ tất nhiên là sát khí cực mạnh do chính tay Tiêu Hoài Ngọc đào tạo ra. Nhưng đối diện với bố Tốc Cam, có thật là có khả năng giết chết danh tướng của Phong Quốc không? Kiếm quang của 13 kiếm thủ như lụa, đã tạo thành một tấm lưới kiếm lớn mạnh, không một kẽ hở, gần như bao phủ hoàn toàn bố Tốc Cam ở bên trong kiếm quang. Nhưng roi đen của bố Tốc Cam lại tung hoành ngang dọc, giống như một cái kén nhộng màu đen dày hơn một tầng. Còn bố Tốc Cam thì được kén nhộng bảo vệ, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể xuyên thấu cái kén màu đen được. Thần sắc Tiêu Thái Sư ngưng trọng nhìn vào trận chiến hiếm gặp trước mắt kia. Bản thân lão cũng là người luyện võ. Trận chiến trước mắt tuy rằng điện quang hỏa thạch biến đổi trong trước mắt, nhưng lão ta cũng có thể nhìn ra được sự hung hiểm ở bên trong. Uy lực mà 13 kiếm thủ tạo ra quả thật đã khiến cho Tiêu Thái Sư rất vui mừng. 13 kiếm thủ này, từ rất nhiều năm trước do Tiêu Hoài Ngọc tự tay dạy dỗ, trở thành lực lượng ngầm hùng mạnh nhất của Tiêu gia. Nhưng nhiệm vụ của 13 kiếm thủ chỉ có một, đó là làm theo chỉ thị của Tiêu Hoài Ngọc, cũng không hề dấn thân vào những trò giết người lén lút. Bọn họ chỉ cần bảo vệ tốt vài nhân vật chủ yếu của Tiêu gia, ví dụ như Tiêu Hoài Kim, Tiêu Đồng Quang, Tiêu Vạn Trường, tất nhiên cũng có trụ cột của Tiêu gia Tiêu Thái Sư. 13 kiếm thủ phân tán đi khắp nơi, ngoại trừ 5 tên kiếm thủ quanh năm đi theo âm thầm bảo vệ Tiêu Thái Sư ra, còn 8 tên còn lại thì được phái cho vài người khác. Có kiếm thủ dũng mãnh cộng thêm một đám ảnh tử vệ, đủ để cho vài vị nhân vật quan trọng của Tiêu gia ung dung đối mặt với bất cứ sự ám sát mờ ám nào. Mà rất nhiều năm qua, cũng giống như thủ lĩnh của các thế gia khác, số vụ ám sát bí mật mà thủ lĩnh của Tiêu gia phải chịu cũng không phải là ít, nhưng mà vẫn chưa một lần thành công. 13 tên kiếm thủ tuân theo chỉ thị của Tiêu Hoài Ngọc không chủ động bí mật đi giết người, nhưng thích khách bí mật chết trong tay bọn họ tuyệt không phải số ít. Cho đến nay, Tiêu gia đều cho rằng 13 kiếm thủ là một trong tác phẩm xuất chúng của Tiêu Hoài Ngọc. lần này để về quê an toàn. Lần đầu tiên 13 kiếm thủ tập hợp lại với nhau, hộ tống Tiêu Thái Sư về quê hương. Mà Tiêu Thái Sư cũng là lần đầu tiên nhìn thấy uy lực hùng mạnh của kiếm trận do 13 kiếm thủ tạo thành. Kiếm trận này, Tiêu Thái Sư biết một cái tên rất hay, hoa mai nở hết, đầu người rơi rụng. Hôm nay 13 kiếm thủ bày ra trận hoa mai nở. Nếu người bị vùi trong đó là người khác, thậm chí là chính Tiêu Thái Sư, đều chỉ trong nháy mắt sẽ chết dưới kiếm quang sắc bén của 13 kiếm thủ. Nhưng Bố Tốc Cam lại ở trong kiếm quang, chống đỡ rất lâu, không một vết thương. Chiếc roi dài màu đen kia ở trong tay y, giống như ẩn chứa sức mạnh vô tận, cũng tràn đầy linh tính. Ở trong kiếm quang chói lọi, hình thành một ranh giới mạnh mẽ, đủ để bảo vệ chủ nhân của nó. Hai tròng mắt Tiêu quản gia u ám, y đi theo Tiêu Thái Sư mấy chục năm, vẫn luôn bí mật quản lý ảnh tử vệ. Trên người luôn có một mùi tử âm hàn, mà nguyên tắc y theo đuổi, đó là một câu châm ngôn hắc ám. Vì tiêu diệt kẻ thù, có thể không từ thủ đoạn nào, y cũng muốn tìm một cơ hội ra tay đánh lén, giết chết Bố Tốc Cam dưới tay mình. Nhưng mà ở trong kiếm trận của 13 kiếm thủ, y lại không thấy một tí khoảng không nào để y có thể nhúng tay vào được. 13 kiếm thủ công, Bố Tốc Cam thủ. Thời gian cứ thế trôi qua, rất lâu sau, từ trong đám người thoát ẩn hiện đó, đột nhiên có một bóng người bay ra, đó là một tên kiếm thủ. Sau khi rơi xuống đất, cũng không hề động đậy, nhưng mà mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng, lúc tên kiếm thủ này từ trong đám người bay ra thì đã chết rồi. Thần sắc Tiêu Thái Sư ngày càng khó coi, lúc tên kiếm thủ đầu tiên bay ra chưa được bao lâu, tên thứ hai lại bay ra. Ngay sau đó là ba tên rồi bốn tên, nối tiếp nhau. 13 kiếm thủ đã có 7 tên từ trong đám người bay ra ngoài. Tất cả đều đã chết. Tiêu quản gia và 6 tên ảnh tử vệ đều kinh hãi vô cùng. Chỉ trong chốc lát, trong mắt bọn họ, 13 kiếm thủ dường như chiếm thế thượng phong. Còn Bố Tốc Cam bị vây khốn ở giữa. Chỉ cần sơ sẩy là có thể bỏ mạng dưới cổ kiếm của kiếm thủ. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, tình thế đột nhiên có biến chuyển, 13 kiếm thủ liền giống như hoa mai héo tàn, từng mảnh từ trên hoa mai rơi xuống. Kiếm trận hoa mai nở hùng mạnh, dưới chiếc roi đen của Bố Tốc Cam, đã sụp đổ tan tành. Tiêu Thái Sư nhắm mắt lại,